lừa gạt vế vào buổi lễ lâm trọng của chủ soái. Đây chính là tội chém đầu. Phương Ngạn lập tức sợ hãi nhận ra. Lỗi của tôi là lỗi của tôi, chúng tôi đi ngay đây. Nhân viên xét vế cười lạnh. Đi, cho mấy người một cơ hội. Nếu các người không quý trọng, hiện tại muốn đi đâu dễ như vậy đâu. Nói, vế vào trận giả này, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra, không nói, bắn chết tại chỗ. Binh lính lập tức kéo chốt xuống. Tôi nói. Phòng tuyến tâm lý của Phương Ngạn sụp đổ tại chỗ. Là hai người bọn họ làm ra. Anh chỉ một ngón tay về phía vợ chồng Từ Huy Hoàng. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng há hốc mồm. Trong đầu lập tức nổ ra một tiếng vù vù. Phương Ngạn này lại có thể để cho hai người bọn họ làm kẻ chết thay. Lý Khả Diệu không còn tâm tư tức giận mắng. Phương Ngạn, anh là cái tên nghiệp chướng trời đánh này. Anh là đồ vu khống hãm hại. Phương Ngạn giận dữ nói. Tôi vu khống hãm hại các người ở chỗ nào? Rõ ràng là các người làm ra ba cái vế, nhập trận. Không phải mời tôi tham gia buổi lễ lâm trọng sao? Các cậu thành thật khai báo, rốt cuộc là từ chỗ nào kiếm được vế vào trận. Từ Huy Hoàng muốn điên rồi. Tôi đánh chết tên gia súc này. Đủ rồi. Nhân viên xoát vế nổi giận quát một tiếng, nhìn vợ chồng của Từ Huy Hoàng. Không nói ra nguồn gốc của vế nhập trận, thì đợi chết đi. Tôi, Lý Khả Diệu lập tức nói không nên lời. Lúc này đôi mắt của Phương Ngạn bỗng nhiên sáng bừng lên nói. Tôi biết là ai. Vé vào trận giả là do tên khốn Diệp Huyền Tần làm ra. Anh ta đã từng ngồi tù, không nghĩ tới sẽ được thả ra còn không biết hối hận. Hai người hiện tại gọi điện cho Diệp Huyền Tần kêu anh ta qua đây. Phương Ngạn quyết định đẩy trách nhiệm lên trên người của Diệp Huyền Tần. Thứ nhất có thể gánh tội thay cho bọn họ. Thứ hai có thể tiêu diệt tình địch, một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng vợ chồng của Từ Huy Hoàng lại do dự. Bọn họ phạm phải sai lầm, nhưng lại để cho người vô tội trả giá bằng tính mạng của mình. Thứ chuyện thiếu đạo đức này bọn họ không làm được. Phương Ngạn không kiên nhẫn, giật lấy điện thoại di động nhắn cho Diệp Huyền Tần. Nhanh lại đây! Từ Huy Hoàng tức giận. Phương Ngạn, cậu quá đáng, hôm nay tôi có chết cũng muốn cậu theo cùng. Phương Ngạn nói, cút ngay, tôi đã bị các người liên lụy, các người phải chịu trách nhiệm. Bên này Diệp Huyền Tần nhận được tin nhắn, vỗ nhẹ vào vai của Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết đi thôi, ba mẹ tìm chúng ta. Từ Lâm Khiết ngạc nhiên, ba mẹ tìm chúng ta làm gì? Diệp Huyền Tần nói, có lẽ gặp rắc rối. Từ Lâm Khiết đột nhiên thấy đầu nặng chân nhẹ. Ở đây gặp rắc rối chắc chắn là không phải việc nhỏ. Hai người nhanh chóng đến. Lý Khả Diệu sợ hãi, vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Diệp Huyền Tần và Từ Lâm Khiết. Muốn họ chạy nhanh đi. Nhưng mà Phương Ngạn nhanh chóng bắt lấy tay của Diệp Huyền Tần. Thưa ngài, chính là hắn, làm giả thư mời vào cửa, mau bắt hắn lại. Từ Lâm Khiết như bị sét đánh, thân mình phát run, thiếu chút nữa nã ngã trên mặt đất. Thư mời vào cửa là giả, thư mời tham gia của Diệp soái làm giả là tội chết. Xong rồi, tên Phương Ngạn đáng chết kia lại hại họ. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh, anh đi lên đỡ hai vợ chồng giả kia lên. Đứng lên, không sao, tôi mang mọi người vào. Lý Khả Diệu đầy Diệp Huyền Tần. Cậu là ai? Tôi không quen, hai người đi đi. Bà không muốn liên lụy đến Diệp Huyền Tần. Từ Lâm Khiết cũng bình tĩnh xông lên. Thưa ngài, tôi làm chứng, thư mời giả kia là do Phương Ngạn đưa. Cùng với chúng tôi không hề liên quan. Phương Ngạn trời ẩm lên. Cô đừng có vu khống. Từ Lâm Khiết, cô không giữ được đạo vợ chồng. Vì bảo vệ nhân tình mà hại tôi, thật là xấu hổ. Từ Lâm Khiết đỏ mặt, chưa thấy ai mặt dày như hắn. Diệp Huyền Tần trấn an Lâm Khiết. Lâm Khiết, yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ không có việc gì, anh sẽ mang mọi người vào buổi lễ. Thưa ngài, ngài xem đi, là do hắn làm những thư mời giả để vào cửa, còn nói muốn vào buổi lễ, đầy không để cho Diệp soái vào mắt. Mau đem, Diệp Huyền Tần bắt lại, đừng để cho hắn chạy. Người xuất vế, gỡ bao tay trắng, rời cổng, chậm rãi đến gần Diệp Huyền Tần. Phương Ngạn tỏ ra đắc ý. Từ Lâm Khiết sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, lần này xong rồi. Nhưng giây tiếp theo, người soát thư mời làm ra một hành động khiến cho mọi người há hốc mồm. Nhân viên soát thư mời tiến đến chào Diệp Huyền Tần, dùng nghi thức quân đội cung kính nói. Anh Diệp, cô Từ, xin lỗi đã quấy nhiễu. Bây giờ tôi lập tức sắp xếp để cho anh vào bên trong. Diệp Huyền Tần nhìn sang vợ chồng của Từ Huy Hoàng. Bọn họ đi cùng tôi. Nhân viên kiểm tra vé một lần nữa, cuối cùng chào vợ chồng Từ Huy Hoàng. Chuyện vừa rồi là hiểu nhầm, thật sự là rất xin lỗi. Mời hai vị vào bên trong. Mọi người ở đây suýt chút nữa trợn trừng mắt. Phương Ngạn càng là nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Nhân viên kiểm soát vé không những không trách mắng đuổi họ đi, còn chủ động để cho bọn họ đi vào, thậm chí là vé vào cũng không cần phải ra trời. Người trẻ tuổi này làm sao có năng lực đến vậy? Âm thanh hít vào khí lạnh không dứt ở bên tai. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Bà mẹ, Lam Khiết, chúng ta vào thôi. Người ở một nhà mơ mơ màng màng, mặt theo anh đi vào. Thời điểm đi ngang qua Phương Ngạn, từ Lam Khiết còn hung hăng đạp anh ta một cước cho hạ giận. Phương Ngạn không cảm thấy đau, đầu óc của hắn đang rối loạn. Nhân viên kiểm tra vé lại đeo găng tay trắng vào. Đem anh ta dẫn đi, chờ xử lý. Mùi khai của nước tiểu sộc lên, Phương Ngạn sợ tới mức tè ra quần. Oan quá, tôi bị oan, các người không được. Nhân viên kiểm tra soát vé ngay tại chỗ, tát cho Phương Ngạn một cái. Đừng nói là bây giờ vẫn chưa xác định là Diệp Soái đổ oan cho anh ta hay không. Cho dù là thật, anh ta cũng phải ngoan ngoãn đi chết. Nửa điểm phản kháng cũng không có. Một nhà từ Lâm Khiết đi vào hội trường. Hội trường lộng lẫy rực rỡ như cung điện. Những nhân vật máu mặt trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV đang đi lại bên cạnh. Mọi người có cảm giác như đang nằm mơ, không chân thực một chút nào. Lúc này, từ Lâm Khiết mới nghĩ tới. Trước đây, Diệp Huyền Tần vốn không hề khoe khoang với cô. Giọng nói cô vì kích động mà run run. Diệp Huyền Tần, anh nói cho chúng tôi một chút. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi như vậy. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, Tiểu Diệp, những người kia sao lại cung kính với cậu như vậy? Thậm chí không cần kiểm tra vé, liền để cho cậu đi vào. Có phải cậu vẫn có thân phận khác không? Diệp Huyền Tần khẽ cười. Chờ một lát nữa mọi người liền biết rồi. Chờ đến lúc anh cầu hôn Từ Lâm Khiết, mọi người sẽ đoán được thân phận của anh. Diệp Huyền Tần không muốn nói. Vợ chồng của Lý Khả Diệu cũng không dám tiếp tục dò hỏi, chỉ lấy lòng anh. Trời ơi, Tiểu Diệp, trước đây bác trai bác gái là ba mẹ hồ đồ, còn đừng chấp nhận với chúng ta. Thật là không nghĩ tới Phương Ngạn lại làm ra loại chuyện, ngay cả súc vật cũng không bằng. May mà Tiểu Diệp con đã giúp chúng ta. Con rể tất chỉ thừa nhận con. Phương Ngạn cái gì, hết thảy đều tránh sang một bên. Diệp Huyền Tần khẽ cười nhìn Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết xấu hổ cúi đầu, thẹn thùng mà xinh đẹp. Diệp Huyền Tần, Từ Lâm Khiết, các người vào bằng cách nào? Một âm thanh dị dạng bỗng nhiên vang lên. Mọi người lập tức nhìn theo tiếng kêu, phát hiện hai mẹ con Trần Uyên và Trần Hạ Lan. Có chỗ dựa là Diệp Huyền Tần, sức lực của Lý Khả Diệu như tăng thêm rất nhiều. Ai quy định chỉ cho các người đi vào mà chúng tôi lại không được? Trần Hạ Lan cười gằn. Hẳn là một nhà các người liền lén lút đi vào, có tin tôi báo lên, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền Tần cau mày. Nhớ kỹ thân phận các người, bất quá chỉ là nhân viên phục vụ của buổi lễ, ai cho nói chuyện với khách mời như vậy. Nhất thời Trần Hà Lan tức giận không có chỗ phát tiết. Cút, các người mới là chính thức người phục vụ. Trần Uyên bỗng nhiên sáng mắt lên nói. Hà Lan, mẹ nhớ rồi, quãng thời gian trước đây, tổ chức buổi tiệc vẫn luôn tuyển nhân viên phục vụ, bọn họ nhất định là đến ứng tuyển. Một người, đúng là một người nhà, làm phục vụ hiển nhiên là già trẻ cùng làm. Trần Hà Lan lên giọng ra lệnh. Lý Khả Diệu, hiện tại tôi lấy thân phận làm chủ. Lệnh cho bà, đi lấy một ly cà phê cho tôi. Không đường, nhiều sữa. Diệp Huyền Tần giễu cợt. Lấy chiếc điện thoại di động ra đưa cho Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, sau này ghi lại hình ảnh của hai người họ, gửi vào Zalo nhóm. Hình ảnh tốt đẹp như vậy không thể để cho một mình chúng ta xem thôi, mà phải chia sẻ cho mọi người. Từ Lâm Khiết lập tức gật đầu. Tuy rằng cô không tin một nhà Trần Hạ Lan làm phục vụ, nhưng những lời Diệp Huyền Tần nói thật sự làm mẹ kiếp Hà giận. Mày... Trần Hạ Lan tức giận xanh mặt. Chờ một lát nữa Diệp Soái sẽ cầu hôn tao. Đến lúc đó tao muốn để cho Diệp Soái chơi chết cả nhà các người. Khuôn mặt của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng nhất thời tràn đầy lo lắng. Lời của Diệp Huyền Tần vừa mới nói quả thật hơi quá đáng. Trần Hạ Lan bị chọc giận, có khả năng sẽ làm ra chuyện giết người diệt khẩu. Lúc này, một trung tá, hai sao, vác một cây côn ở trên vai đột nhiên đứng ở trước mặt của Trần Hạ Lan. Xin lỗi, cô có phải là cô Trần Hạ Lan hay không? Trần Hạ Lan lo lắng gật đầu. Tôi... tôi lạ, tôi có thể hỏi anh là... Trung tá vội vàng nói.

Đầu óc của Thẩm Mạn Lan muốn nổ tung lên rồi, đối tượng mà Diệp Soái muốn cầu hôn không phải là cô. Chị dâu ở trong phạm vi 1 mét, 1 mét, 1 mét. Cô đảo mắt nhìn tứ phía, trong phạm vi 1 mét chỉ có thể là một người. Chị dâu, chẳng lẽ là Từ Lâm Khiết sao? Thông tin này làm cho Trần Hạ Lan muốn chết quách đi cho rồi. Từ Lâm Khiết đầu óc mù mịt, nhìn chân chân, rồi lại nhìn sang cô Lăng. Dáng vẻ trông có hơi ngốc, cũng rất đáng yêu. Cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại, hay là nói cách khác, cô ấy không dám đón nhận sự thật này. Cô Lăng lại tiếp tục làm nghi thức chào hỏi với Lâm Khiết. Chị dâu, xin hãy nhận món quà này. Vạn tử thiên hồng, 880 tỷ tiền mặt, vinh hoa phú quý, 100 cân kim cương đá quý. Nhóm người đó náo động một hồi, không hồ danh là Diệp Soái, tùy ý đem một ít quà, cũng đủ cho thấy là một sự phú hào thứ thiệt. Từ Lâm Khiết cả người đều run cả lên, chỉ vào chính mình nói. Anh nói là tôi sao? Cô Lang gật đầu. Đúng vậy, chị dâu. Từ Lâm Khiết trong chốc lát, không thể tiếp nhận được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đứng hóa đá tại chỗ. Phịch, Từ Huy Hoàng ngã xuống đất, lấy tay che tim, co giật không ngừng. Bệnh tim của ông ta tái phát rồi. Chuyện này cũng có thể trách ông được. Người bình thường ai cũng phải chịu đả kích nghe thấy điều này. Diệp Huyền Tần nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ra vài viên thuốc bệnh tim tác dụng tạm thời, đút cho Từ Huy Hoàng. Lý Khả Diệu lúc này cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của Từ Huy Hoàng. Bà đã sớm kích động đến nỗi nước mắt dâng tràn. Trong chốc lát đã bay lên cành hoa, thành Phượng Hoàng rồi. Gia đình bọn họ bây giờ đã trở thành Phượng Hoàng rồi sao? Bà nhanh chóng lau nước mắt. Lâm Khiết, trả lời, mau trả lời đi. Thế nhưng Từ Lâm Khiết vẫn luôn nghiến răng chặt, không hé môi nửa lời. Diệp Soái từ trước đến nay đối mặt với hàng vạn binh mã, cũng không đổi sắc. Giờ khắc này đây, lòng bàn tay cũng phải đổ đầy mồ hôi. Vô Lang và những người khác thậm chí còn đang căng thẳng hơn cả Diệp Huyền Tần. Bọn họ cho rằng Từ Lâm Khiết sẽ từ chối. Từ Lâm Khiết đột nhiên mở miệng nói. Tôi và Diệp Soái trước giờ chưa từng gặp mặt nhau, tại sao anh ta lại đột ngột muốn cầu hôn tôi? Cô Vàng vội vàng trả lời. 10 năm trước Diệp Soái không một xu dính túi lưu lạc ở trên đường phố, chính là chị dâu đã cho Diệp Soái một chiếc áo khoác bông để tránh rét và một nửa miếng ngọc bội quan âm để khích lệ. Nhờ sự động viên đó mới có thể là chiến thần ở trong truyền thuyết như ngày hôm nay. Từ Lâm Khiết bỗng nhiên nhớ ra. Hóa ra Diệp Soái chính là cậu bé hành khất ngày trước, không ngờ rằng lớn lên để trở thành một Diệp Soái quyền thế như vậy. Nhưng mà, các anh quay về báo với Diệp Soái, tôi và anh ta căn bản không hợp nhau, cho nên rất xin lỗi. Tất cả đều sững sờ, đây là ước mơ của vô số cô gái, vậy mà cô gái này lại từ chối. Đúng là ngu ngốc tột cùng, cô Lang liền nghiêm túc nói. Chị dâu, tại sao lại từ chối? Từ Lâm Khiết thẳng thắn đáp. Diệp Soái cầu hôn tôi với tâm lý là muốn trả ơn. Hai người chúng tôi không hề có tình cảm gì với nhau. Đây càng không phải là điều tôi mong muốn. Hơn nữa, hai người chúng tôi cũng không thể cùng chung một thế giới. Căn bản là không hợp nhau. Điều quan trọng nhất, tôi đã có chồng rồi. Nói xong cô hướng mắt nhìn sang Diệp Huyền Tần. Cô Lang còn muốn nói gì đó. Nhưng Diệp Huyền Tần liếc nhìn căn bản không cho anh ta tiếp lời. Cô Lang chỉ có thể nói. Vậy được rồi, chúng ta tôn trọng quyết định của tiểu thư Lam Khiết. Anh ấy vẫy vẫy tay. Đoàn nghi trưởng dần rút lui, cô Lang tiếp tục nói. Mọi người vào chỗ ngồi, mời dùng cơm. Tất cả lần lượt ngồi vào chỗ, Trần Hạ Lan và Trần Uyên cũng cẩn thận ngồi vào chỗ của mình. Nhưng cô Lang nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc. Trở về hàng ngũ người hầu. Người hầu mà cũng muốn được dùng cơm với khách quý, chẳng ra thể thống gì cả. Mẹ con của Trần Hạ Lan một viên đỏ mặt. Không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại nói những lời đó với bọn họ. Hai người bọn họ loạng choạng đi đến góc đội người hầu mà đứng. Trong lúc dùng bữa, Diệp Huyền Tần có hỏi Từ Lâm Khiết vài câu. Lâm Khiết, tại sao lại đi từ chối lời cầu hôn của Diệp Soái? Từ Lâm Khiết đáp lại. Tôi chỉ là một người bình thường, khoảng cách quá chênh lệch với Diệp Soái, không xứng với anh ta. Và lại tôi còn chưa nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều, thì làm sao có thể thích ứng với cuộc sống hào môn được cơ chứ? Diệp Huyền Tần cười cười, thân phận chênh lệch quá lớn. Được rồi, đầu tiên tôi sẽ giúp em đứng ở trên nhiều người mà dần dần thu hẹp khoảng cách của chúng ta. Không thích ứng được với cuộc sống hào môn sau, vậy tôi sẽ biến em trở thành hào môn, thích nghi trước với cuộc sống đó. Đám người hầu cẩn thận chuyển những món đồ long trọng đến bàn tiệc, không biết đã sắp xếp trước hay là ngẫu nhiên mà mẹ con Trần Hạ Lan được giao trách nhiệm dọn đồ ăn đến chỗ Lam Khiết. Nhân vật chính của bữa tiệc, cô ta bỗng trở thành người hầu, sự chênh lệch quá lớn này khiến cho Trần Hạ Lan trong lòng đầy thương tích. Bây giờ còn phải phục vụ cho gia đình của Lam Khiết, Trần Hạ Lan chỉ muốn chết đi cho rồi. Lý Khả Diệu chắc chắn không bỏ qua cơ hội chút giận này. Bà ta lấy điện thoại ra chụp lại ảnh hai mẹ con Trần Hạ Lan. Mẹ con Trần Hạ Lan tức giận nhưng cũng chỉ biết bất lực, không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bữa tiệc rất nhanh đã kết thúc. Bước ra khỏi bữa tiệc, Lý Khả Diệu lập tức trách móc Lam Khiết. Lam Khiết, con hồ đồ rồi, tại sao lại từ chối Diệp Soái? Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ bị con chọc tiết mất thôi. Từ Huy Hoàng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ hận, không thể rèn sắt thành thép. Con mau suy nghĩ lại đi, bây giờ đồng ý người ta cũng không muộn đâu. Đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để cho gia đình nhà chúng ta có thể trở thành danh gia vọng tộc. Từ Lâm Khiết ừ một tiếng cho có lệ, rồi không nói gì thêm. Diệp Huyền Tần nói, hai người yên tâm đi, không có cái tên Diệp Soái kia, còn cũng có thể khiến cho gia đình của chúng ta trở thành hào môn. Từ Huy Hoàng liếc nhìn Diệp Huyền Tần khinh thường. Dựa vào cậu sao, cậu cũng thấy xấu hổ khi so sánh với Diệp Soái sao? Cậu đừng quên, cậu bây giờ là công cho Lam Khiết, nói cách khác còn phải ăn cơm nhờ nhà chúng tôi đấy. Đến khi cậu tìm được một công việc đàng hoàng rồi hãy nói. Lý Khả Diệu cũng nói, tôi cũng mới biết được, trước đây chúng ta được bước vào bữa tiệc sang trọng hoàn toàn là công lao của Lam Khiết. Cậu còn không biết xấu hổ nhận công lao về mình, thật là giả dối. Cảnh cáo cậu, nếu Lam Khiết với Diệp Soái mà hợp thành, tôi nhất định sẽ bắt cậu cút đi càng xa càng tốt. Huy Hoàng, Lam Khiết, chúng ta đi. Cả hai tiến về phía chiếc ô tô. Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Thần bằng ánh mắt phức tạp. Cô luôn cảm thấy rằng chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ gần như là trở về tiểu khu cùng lúc với mẹ con Trần Hạ Lan. Những người ở trong tiểu khu đã tập hợp đầy đủ. Tất cả đều đứng ở cổng lớn để chào đón. Chào mừng Trần Hạ Lan đã là chiến thắng trở về. Nịnh nọt cô để khiến cho mọi người trở thành thân mật hơn một chút. Trong lòng bọn họ, Trần Hà Lan hiện tại đã là phu nhân của Diệp Soái. Trần Hà Lan vừa bước xuống xe, hàng xóm lập tức bao vây xung quanh, khen lấy khen đề. Trong số đó có một người không đội trời chung với Lý Khả Diệu, nịnh bợ lợi hại nhất. Hà Lan, buổi lễ cầu hôn diễn ra tốt đẹp chứ? Con đã gặp Diệp Soái rồi sao? Diệp Soái chắc chắn rất đẹp trai hả? Lúc trước tôi có nói rồi, trên đời này chỉ có con là xứng với Diệp Soái thôi. Nhìn xem, bây giờ đã hiệu nghiệm rồi này. May mắn thay, cô lại không chịu tên bạn trai cũ, làm con rể, nếu không bây giờ phiền phức rồi. Vừa nói, bà ta vừa nhìn Lý Khả Diệu với ánh mắt giễu cợt. Trần Hà Lan lại càng xấu hổ hơn, bước thẳng về phía nhà, không nói một lời nào. Khả Diệu cười lạnh. Có một số người quả thật là vẫn chưa được mở mang tầm mắt. Muốn nịnh bợ người quyền quý mà không biết đi lấy được nước tiểu rửa mặt soi gương, xem mình có thể có đức hạnh gì. Câu nói này rõ ràng đâm nhắng tới đối thủ không đợi trời chung kia. Người đối diện liền nổi giận. Lý Khả Diệu, bà nói ai? Tôi nịnh bợ gia đình của Trần Hạ Lan thì làm sao? Người ta còn xứng đáng để tôi nịnh. Ngược lại là bà đấy, dám khiêu khích Hạ Lan, đợi quả báo đi. Lý Khả Diệu nói, tôi đợi xem rốt cuộc ai mới là nhận quả báo. Nói xong, Lý Khả Diệu gửi hết những tấm ảnh ở trong bữa tiệc ngày hôm nay lên Zalo của tiểu khu. Âm báo Zalo của từng người trong khu vang lên. Mọi người đều lấy điện thoại ra xem, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó, sắc mặt của ai cũng trở nên tái xanh. Trong ảnh là toàn cảnh của bữa tiệc, gia đình của Lý Khả Diệu thật sự được tham gia vào bữa tiệc đấy. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là gia đình của Lý Khả Diệu được ngồi vào bàn khách quý. Nhưng mẹ con Trần Hạ Lan đã trở thành người hầu, phục vụ trả nước cho bọn họ. Thậm chí còn một bức ảnh chụp lại rõ ràng hai người thượng tá trên ngực ba sao đang cúi người trước Từ Lâm Khiết. Phía sau đại tá là vô số các nhà quyền quý hào môn. Cả đám người đều nhốn nháo ầm ĩ hết cả lên. Không ngờ rằng lời con rể của Lý Khả Diệu trước đây là đúng. Mẹ con Trần Hạ Lan chẳng qua chỉ là người hầu mà thôi. Còn con gái của Lý Khả Diệu mới là đối tượng cầu hôn của Diệp Soái. Biết vậy, bọn họ liền vây quanh Lý Khả Diệu không ngừng nịnh nọt, khen ngợi, thậm chí còn trở mặt xem thường gia đình Trần Hạ Lan.